Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Sandora Chi Đèn. Hủy diệt, Angel Island, Vân Ẩn Thôn, thậm chí là thánh vực đều muốn hủy diệt. Cơ hồ tất cả mọi người hoảng hốt thất thần tự mình lầm. Bẩm, muốn nói hủy diệt, thực vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tin tưởng. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, song phương còn như vậy đánh xuống. Một ngày nào đó, nhân khẩu cùng tư nguyên cuối cùng rồi sẽ tiêu hao hầu như không còn. Có thể nói đến, toàn bộ Skypiea hoàn toàn hủy diệt, bọn họ lại cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Ngược lại là Gonfor tại chứng kiến trước đó một màn kia về sau. Cho rằng, thần sứ, đại nhân bất cứ ý kiến gì cũng không thể coi nhẹ. Thần sứ đại nhân, người nói hủy diệt đến chỉ là, đó là tập hợp tất cả mọi người ác ý cùng oán niệm mà sinh ra. Ác ma, nếu như không thể hoàn toàn tiêu trừ cừu hận lời nói. Chờ đến ác ma kia chính thức thành hình về sau, phiến đại địa này đều muốn nghênh đón chung kết. Longinus chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Nghe được Longinus giải thích, Gonfor cũng là hai mắt tỏa sáng. Tuy nhiên trong lòng của hắn vẫn đối thần sứ thân phận còn nghi vấn. Nhưng đối phương đã cũng là vì hòa bình mà đến, vậy hắn cũng không cần phải xoắn suýt quá nhiều. Bởi vậy, Gonfor rất mau trả lời đến: "Thần sứ đại nhân, chúng ta nguyện ý buông xuống cừu hận." "Ta không đồng ý." San Điên tù trưởng đến là đối Longinus thân phận dù sao cũng hơi cố kỵ. Cho dù là dạng này không hợp lý yêu cầu, đồng dạng là đè nén tự thân lửa giận nói. Thần sứ đại nhân, chúng ta cùng Angel Island ở giữa kéo dài 400 năm cừu hận không có khả năng bởi vì ngài một câu liền xóa đi. Ta biết, 400 năm cừu hận xác thực không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Longinus ngữ khí bình thản nói, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời kết thúc chiến tranh. Chí ít, tại thù cũ hận tiêu trừ trước đó không cần tăng thêm thù mới hận. Kết thúc chiến tranh, San Điên tù trưởng mặt lộ vẻ khó xử, bình tĩnh mà xem xét. Hắn là không nguyện ý dừng lại chiến tranh, khi một cái chiến sĩ bị hư giả, hòa bình ăn mòn. Hắn liền không bao giờ còn có thể nhấc đao lên. Hắn là đang lo lắng tộc nhân đắm chìm trong hòa bình bên trong mà quên cừu hận. Ta biết đây đối với các ngươi San Điên người là không công bằng. Cho nên, ta có thể ở đây trên cơ sở thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng. Nhớ kỹ, nguyện vọng chỉ có một cái. Longinus con mắt nhắm lại. Nói đi, nói ra các ngươi muốn nhất thực hiện nguyện vọng kia. Nếu như lung tung cầu nguyện lời nói, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Nguyện vọng. San Điên tù trưởng trừng to mắt, loại chuyện này cũng có thể sao? Chẳng lẽ, vị này thần sứ đại nhân thực là thiên thần hóa thân? Chung quanh San Điên người cũng đều ẩn ẩn kích động lên, lao nhau thảo luận muốn thực hiện cái dạng gì nguyện vọng. Một bên Angel Island hộ vệ thì là hâm mộ nhìn lấy. Cái này nhưng là chân chính thần tích a, tù trưởng. Chúng ta không như thế nguyện muốn một phiến đại lục a. Ta cảm thấy vẫn là vô cùng vô tận thực vật tương đối tốt. Không như thế nguyện để thần sứ đại nhân diệt Angel Island, vẫn là cầu nguyện lại đến 3 cái, 5 cái, không, 10 cái nguyện vọng đi. Đều đừng ầm ĩ. San Điên tù trưởng đầu tiên là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó mới thần sắc bối rối nhìn về phía Longinus. Thần sứ đại nhân, ta lời mới vừa nói không phải cầu nguyện. Longinus khóe miệng mịt mờ run rẩy một chút. Yên tâm, ta còn không đến mức chết như vậy tấm. Vậy là tốt rồi. San Điên tù trưởng thở sâu nói. Ta nguyện vọng là tháp sáng Sandora chi đèn. Nghe được tù trưởng nói, ta San Điên chiến sĩ cũng toát ra hướng tới thần sắc. Đối với San Điên người mà nói, để tổ tiên anh linh có thể yên nghỉ chính là bọn họ lớn nhất đại vinh diệu. Thần sứ đại nhân, cái này Sandora chi đèn thực là... Đang lúc San Điên tù trưởng chuẩn bị giải thích một chút thời điểm, lại nghe Longinus nói, ta đã biết, cái này đưa ngươi muốn đồ, vật mang cho ngươi tới. Nói xong, Longinus liền vỗ Mino hướng cự đại dây leo đỉnh đầu bay đi. San Điên tù trưởng thì là trong gió lộn xộn. A, ta còn không nói gì đâu. 400 năm trước, Sandora đang bị xông lên thiên không đồng thời, cũng bị cự đại dây leo xuyên qua, mà Hoàn Kim Trung thì là được đưa tới cự đại dây leo đỉnh đầu phụ cận tầng mây. Tiếp cận 400 năm thời gian cũng không ai có thể xuyên qua cự đại dây leo đi vào thần xã phía trên tầng mây, cũng chính vì vậy, trận này kéo dài 400 năm lâu chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Chờ đợi này tiếng chuông một lần nữa vang lên một khắc này. Thật là xinh đẹp a. Đứng ở Hoàng Kim Trung lâu trước đó Longinus cũng không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Đây quả thực là nghệ thuật tối cao kết tinh. Longinus chú ý tới, tại này Hoàng Kim Trung lâu phía dưới là một khối phong cách cổ xưa bia đá. Bên trên khắc rõ thâm ảo khó hiểu văn tự. Chính là bị chính phủ thế giới phong tỏa cấm đoán cổ đại văn chữ. Tuy nhiên hắn xem không hiểu những văn tự này, nhưng lại từ một đoạn trí nhớ khác bên trong đại khái biết những văn tự này ý tứ. Phía trên này ghi chép là cổ đại trong binh khí hải vương ở chỗ đó. Mà tin tức này đối với hắn giá trị cơ hồ là không. Dù sao, hắn biết xa so với cái này muốn nhiều. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu những này lịch sử không có ý nghĩa. Thác ấn xuống đến lời nói. Ngày sau nói không chừng có thể trở thành giao dịch thẻ đánh bạc. Bất quá, Kaya ở trên đảo xuất hiện liên quan tới hải vương lịch sử nghĩ như thế nào đều bị người cảm thấy kỳ. Quái, Longinus đem thác ấn văn bản bỏ vào trong ngực. Ánh mắt tìm đến phía hoàng kim cơ tọa bên cạnh một hàng chữ viết rõ ràng bất đồng văn chữ. Đó cũng không phải cổ đại, mà chính là lưu truyền tại xanh, hài hòa, hải văn chữ. Bởi vậy, Longinus rất dễ dàng liền tụng đi ra. Ta đến chỗ này, đêm này đồng mang hướng tận cùng thế giới hải tặc Gondelroger. Hải tặc vương, tận cùng thế giới. Longinus bùi ngùi thở dài nói, nếu đổi lại là một cái mạo hiểm ra nhìn thấy những này, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên đi. Chỉ tiếc, ta là một cái, dã tâm ra, nói, Longinus bắt lấy trung lâu đỉnh đầu, dễ như trở bàn tay, liền đem cái này mười mấy lần tại tự thân hình thể hoàng kim trung lâu dơ lên. Tuy nhiên cái chuông này lâu cực nặng. Nhưng đối với cơ hồ là huyễn tưởng sinh vật Mino tới nói lại không tính là gì. Bởi vậy, thánh vực bên trên mọi người rất nhanh liền nhìn thấy cự thú trở đi hoàng kim trung lâu bay xuống. Tràng cảnh, cái này, đây chính là Sandora Chi Đèn, là đại chiến sĩ Kangara trước khi chết phát ra sau cùng hò hét. San Điên tù trưởng nói không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn San Điên chiến sĩ cũng là như thế, cho dù là khó khăn đi nữa cục thế, lại thống khổ thương thế cũng không thể để bọn họ bộc lộ một tia mềm yếu. Nhưng bọn hắn bây giờ lại cả đám đều lên tiếng khóc lớn lên. Qua thắp sáng nó, gõ vang nó đi, Longinus cười nói, thần sứ đại nhân ân tình, chúng ta San Điên người đem vĩnh thế ghi khắc. San Điên tù trưởng kích động đến toàn thân run rẩy, khua tay thiêu đốt kiếm gõ lên qua, keng keng keng, biến ảo khôn lường mà cẩn trọng thanh âm nhộn nhạo lên. Đầu tiên là chiến trường, sau đó là vân ẩn thôn cùng Angel Island, sau cùng, thậm chí truyền vang đến phía dưới đại hải cùng phía trên thiên quốc. Đây là tuyên cáo chiến tranh chung kết tiếng chuông. Là kinh lịch 400 năm sau lại độ vang lên ước định tiếng chuông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.